Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549. Ai nhà ngươi làm sao như thế có thể trốn a? Chậc chậc chậc, không đúng, ngươi thế nhưng là đại hội quán quân, vẫn là viễn siêu đỉnh cấp trainer thực lực quán quân. Agatha ỷ vào chính mình là giả thân, làm nhảm đấy lại nhảy một khắc không ngừng, nói một chàng về sau, nói, có thể nói là Silver đại hội kỳ trước đến nay, mạnh nhất quán quân, ngài đây là tại nói với ta lấy lòng nói a. Kurotaku cái chán chảy xuống hắc tuyến, không rõ ràng Agatha nói cái gì có không có muốn làm gì, nhưng không có để hắn mê mang bao lâu, Agatha liền nói ra mục đích cuối cùng nhất. Nàng đầu tiên là giảng dã ngoại Pokemon sinh tồn hoàn cảnh gian nan. Tiếp theo là nhân loại đối Pokemon bóc lột. Cuối cùng thì là tứ thiên vương đám đó nghĩ cái gì. Mà đem đây hết thảy kể xong về sau, Agatha đối Kurotaku ném ra cành ô liu. Gia nhập chúng ta đi. Nhìn ra được ngươi cũng yêu tha thiết ngươi Pokemon. Tin tưởng ngươi sẽ không hy vọng có một ngày chính mình Pokemon sẽ bị người tùy ý mua bán hoặc là giết hại. Agatha cất cao giọng nói. Lorelai cũng đang chờ ngươi cùng nàng đứng ở cùng một chỗ. Hết thảy cũng là vì ngày mai tốt đẹp. Tứ Thiên Vương ngay từ đầu mục đích là hủy diệt nhân loại. Về sau, biến thành đem nhân loại khu trục ra lục địa. Đem lục địa trả lại hoang dại các Pokemon. Bởi vì bọn hắn cũng dần dần minh bạch đuổi tận giết tuyệt là không thể nào thành công. Bọn hắn có thể làm được chỉ là đem nhân loại đuổi đi, trả lại Pokemon chính bọn hắn quê hương. Bất quá trong quá trình này đến tột cùng có thể hay không người chết, sẽ chết nhiều ít người, Kurotaku đều là không rõ ràng. Hắn cũng không muốn làm cái kia đầy tay máu tanh nhân vật. Cho nên hắn quả nhiên cự tuyệt. Lão tử mẹ nó trên vạn vạn người quán quân đều không thích đáng. Đưa cho ngươi làm tiểu đệ. Phi, nằm mơ. Nghe thấy Kurotaku như thế minh xác cự tuyệt đề nghị của nàng, Agatha ánh mắt cũng lạnh không ít. Vị này lão thái thái là tứ thiên vương bên trong thủ đoạn bẩn nhất cái kia. Nàng a bóc cái đuôi đằng sau thậm chí có một cây chuyên môn chế ra poison sting. Độc châm, Kurotaku a, ta còn là hy vọng ngươi có thể nhiều hơn cân nhắc. Dù sao phiến đại lục này sớm muộn đều là phải trả cho Pokemon. Agatha còn tải cho Kurotaku nàng, cho là cơ hội, đồng thời, nàng phủi tay, vô số Ghastly, Haunter, Zenga vây quanh Kurotaku, tại cách hắn 5 mét có hơn vị trí đem hắn bao bọc vây quanh. Ngươi nhìn, ngươi muốn bồi dưỡng Ghastly loại này Pokemon đúng không? Chỉ cần ngươi đáp ứng, tùy ý chọn, Agatha rất hào phóng địa đạo. Chọn cái quỷ, đây chính là ngươi bị Blue cùng Koga hành hung lý do. Kurotaku nhìn chung quanh một vòng chung quanh Ghost thuộc tính các Pokemon. Mở ra trinh sát hệ thống cẩn thận liếc nhìn. Cuối cùng, tại hắn bên phải phía sau trong một cái góc, thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, là cùng hắn ước định cẩn thận con kia Hunter. Kurotaku thu hồi ánh mắt, không nhìn đồng dạng đem hắn nhận ra, lo âu nhìn hắn Hunter, cười đối Agatha nói, bà, ngài đây là ý gì a? Bọn chúng vây quanh ở nơi này, ta thế nhưng là sợ rất ai. Chung quanh ga hương vị dần dần nặng. Hiển nhiên là Agatha bắt đầu bố cục. Agatha nghe vậy, trả lời. Kurotaku a, phải hiểu. Có đôi khi người luôn luôn muốn làm ra lựa chọn. Từ đây là thông thiên đường lớn vẫn là rãnh thoát nước liền xem ngươi lựa chọn. Giờ này khắc này, lựa chọn của ngươi tới a. Xem ở cùng Lorelai phương diện tình cảm, ta sẽ hỏi tiếp ngươi một lần, có nguyện ý hay không vì hoang dại Pokemon giành phúc lợi đây? Hóa làm người khác, Kurotaku rất có thể liền mỉa mai trở về. Như loại này loạn khiêng đại kỳ người đâu đâu cũng có. Nhưng Tứ Thiên Vương khác biệt, bọn hắn thật sự có loại ý nghĩ này. Một đám thần kinh không bình thường tên điên. Bà, ta biết ngươi là cảm thấy dưa hái xanh không ngọt có thể giải khát. Nhưng là ngươi đạt được thanh ngươi muốn hái dưa là bình thường dưa. Vẫn là ngụy trang thành dưa. Những vật khác đây, Kurotaku nụ cười trên mặt không thay đổi. Đồng thời khẽ quát một tiếng. Động thủ, Agatha nhướng mày, trước tiên hạ lệnh, lên. Đem Kurotaku vây quanh Ghost thuộc tính các Pokemon lập tức hướng phía Kurotaku bổ nhào qua. Còn có một số thì phóng xuất ra Hypnosis, thuật thôi miên, gợn sóng. Agatha tự nhiên không có khả năng trực tiếp để bọn chúng động thủ tiêu diệt Kurotaku. Nàng còn không nghĩ cứ như vậy trực tiếp đem Kurotaku đánh chết. Không cần thiết. Liền cùng Kurotaku không muốn đánh chết Agatha là giống nhau. Song phương cũng chưa tới chân tướng phơi bày trình độ. Agatha mục đích chỉ là bắt lấy Kurotaku, sau đó giao cho Lorelai hoặc là từ nàng tự mình tẩy não. Kurotaku như thế lớn trợ lực cũng không thể uổng phí hết. Nhưng loại ý nghĩ này không thể nghi ngờ là giúp Kurotaku đại ân. Theo một trận vang vọng hoàn vũ nổ âm thanh, không người chạm phát điện nóc nhà sụp đổ, đếm không hết tảng đá lăn xuống. Agatha ngẩng đầu, thình lình nhìn thấy đổ sụp trên nóc nhà, lộ ra một mảnh nhỏ bầu trời. Mà trên bầu trời, một con không ngừng phóng thích ra màu xanh lá châm dài công kích kiến trúc Bidro loáng thoáng. Tiếp theo là Kurota dưới chân thổ nhưỡng vỡ tan. Một cái cự đại thân ảnh đỉnh lấy Kurotaku, phóng xuất ra đầy trời cuồng sa, ngăn cản Hunter, Zenga nhóm tấn công cùng màu hồng vòng tròn. Kurotaku bên người Sizer thì mở ra trong nháy mắt bộc phát, thẳng tắp phóng tới cùng Kurotaku ước định cẩn thận con kia Hunter. Tại kẹp lấy thân thể nó trước tiên liền đi thế không giảm ầm vang đánh vỡ vách tường cùng một cái. Rách dưới cửa sổ, biến mất ở trong trời đêm. Thật có thể chạy. Agatha không nghĩ tới Kurotaku cái gọi là bên trên lại là chạy trốn. Cũng không nghĩ ra Kurotaku sớm liền bố trí xong chuẩn bị ở sau. Lúc này, nàng liền để cho mình hai cái Pokemon đi qua. Gắng đạt tới tự mình bắt lấy Garchomp. Đáng tiếc Garchomp tốc độ là bọn chúng có thể so sánh sao? Tại Kurotaku toàn thân bao trùm màu tím nhạt khiên tròn, cũng nắm chặt nó vây lưng trước tiên. Garchomp liền đã toàn thân phóng xuất ra cao tốc xung kích khí lưu, hóa thành một đạo lưu tinh biến mất tại bầu trời đêm. Kỳ trùng đâm khí kình nhấc lên mãnh liệt gió lớn, đem chung quanh đuổi theo tới Zenga cùng Hunter lần thứ hai chấn khai. Bao quát Zenga của Agatha cùng Gastly, hai người này hiển nhiên nghĩ không ra Garchomp tốc độ sẽ như thế nhanh chóng. Agatha bên kia, thân thể của nàng giống như là quang ảnh vặn vẹo đồng dạng phát run run. Nhìn xem cái gì đều không có bầu trời đêm, hắc hắc cười lạnh, nghĩ không ra a nghĩ không ra. Đầu năm nay còn có như thế chuyên chú vào chạy trốn người trẻ tuổi. Quả nhiên, đoạt giải quán quân không phải không lý do. Bị người trẻ tuổi bày một đạo A. Nàng nhìn về phía Sizer biến mất vị trí. Lấy nàng nhãn lực, không khó coi ra Sizer trước khi đi kẹp một con Hunter đi. Cái này khiến nàng có chút hiếu kỳ Kurotaku như thế cẩn thận từng ly từng tí. Cẩn thận bố cục chính là vì một con Hunter. Mẹ nó đương nhiên là vì Hunter. Kurotaku trong tay bưng lấy ba cái cầu. Bên trong là Sizer, Bidro cùng chạy thoát giải trừ Gastly của Agatha khống chế Hunter. Liền cùng nguyên tắc bên trong Agatha không có đem những thứ này Pokemon dùng Pokeball bắt được như thế, hiện thế bên trong Agatha đồng dạng không dùng Pokeball tóm chúng nó. Cho nên Kurotaku lúc trước nói tới Agatha chuyện phạm pháp là không thành lập. Nhân ra dựa vào chính mình chủ lực Gastly đến đối loại này Pokemon khống chế tinh thần. Tựa như nàng khống chế Bruno không sai biệt lắm. Sau lưng trong ba lô, Umbreon lộ ra cái đầu. Sợ không thôi, người thật sự là hổ khẩu bên trong nhổ răng. Đây chính là uy tín lâu năm tứ thiên vương. Nhất âm độc nhất Agatha. Một cái sơ sẩy ngươi liền thành nàng khôi lỗi. Phát chính trốn đều trốn ra được. Ta không tin nàng có thể đuổi tới Kalos. Kurotaku cười hắc hắc. Bi đều dùng nó gát linh châm đảo loạn cục diện. Làm cho này ra hỏa không thể buông xuống dưới mặt đất xuất hiện Gachom. Mà khi bọn chúng phát hiện thời điểm, Gachom đã dùng Sentum, lưu xa địa ngục, đưa chúng nó xua đuổi đi. Sizer nguyên bản nhiệm vụ là công kích Agatha bản nhân. Có thể Agatha bản nhân không hiện thân. Chức trách của nó liền thành dùng trong nháy mắt bộc phát đem Hunter mang đi. Cuối cùng thì lợi dụng Gachom khí lưu gia tốc cùng Umbreon Protect bảo vệ đến chạy thoát. Agatha lại âm lại độc cũng đuổi không kịp Gachom tốc độ phi hành. Coi như nàng đuổi tới, Gachom mang theo Kurotaku hướng trong nước vừa trốn. Nàng có thể thế nào? Nàng biết bơi sao? Nửa chân đạp đến tiến trong quan tài niên kỷ. Sợ không phải muốn chết cóng trong nước. Gachom cắm đầu bay về phía trước. Không có đi Lavender Town Pokemon trung tâm, mà là bay qua đầu. Bay đến số 8 trên đường. Pokemon trung tâm khẳng định là không thể ở. Đêm nay hơn phân nửa muốn đóng quân dã ngoại. Dùng Umbreon Secret Power, bí mật chi lực, tại trên một vách núi mở ra một cái lỗ nhỏ. Kurotaku dùng màn sân khấu đem cửa hang che lại. Mở ra trong động đóng quân dã ngoại đèn. Vừa mở ra, một cái màu đen tam giác khí cầu bất ngờ nhào tới trên mặt của hắn. Lược lược lược hơi tương đương, Hunter ôm cổ của hắn. Gào khóc, Umbreon phiên dịch nói, nó cho là ngươi không tới đón nó. Nó nói nó chờ thật vất vả, đợi chừng 357 ngày. Ngoặc kép, thật có lỗi, Kurotaku vỗ vỗ Hunter xúc cảm giống bóng da đồng dạng thân thể. Hắn không nghĩ tới một câu nói của mình thế mà thật để Hunter cả ngày lẫn đêm. Tâm tâm niệm niệm chờ lấy hắn tới đón nó. Nguyên bản nhìn Hunter cái kia vô lại dạng, coi là nó sớm quên. Chưa từng nghĩ nhân ra một mực nhớ kỹ chờ lấy, còn một mực đếm lấy thời gian. Cái này khiến Kurotaku nội tâm có chút áy náy. Mà Hunter gào xong, lại rất vui vẻ đối Kurotaku làm hai cái mặt quỷ. Nhìn chung quanh một vòng chung quanh Kurotaku cái khác Pokemon, phi thường tựa như quen cùng bọn chúng vấn an. Nắm tay, Umbreon nhìn thấy một màn này, thổn thức nói, nó thật là coi trọng ngươi ài, xem ra mong đợi rất lâu. Kurotaku thở dài, sớm biết dạng này, ta hẳn là sớm hơn một chút sẽ tới đón nó. Nói thật, tại không có gặp Hunter trước đó, hắn một mực là ôm hắn phải giữ lời hứa hẹn ý nghĩ này tìm đến Hunter. Đối với hắn mà nói Hunter còn ở đó hay không đều như thế. Có thể hiện nay, Kurotaku lại là vì mình hành vi cảm nhận được một tia xấu hổ. Hunter là thật muốn cùng hắn, mong đợi có một ngày chính mình có thể cùng Kurotaku cùng đi. Nhìn như vậy tới, Kurotaku lại là cùng cái kia vứt bỏ xác mang đơ đàn ông phụ lòng không khác nhau nhiều lắm. Dù là một cái là gạt người, một cái khác thì sẽ đến một chút. Xét đến cùng là Kurotaku không có coi trọng Hunter, mà Hunter thì vô cùng coi trọng lấy Kurotaku. Ngươi cái tên này, vì cái gì hoang dại còn có thể như vậy ngây thơ à? Kurotaku một đấm đánh vào Hunter trên mặt, không dùng khí lực gì, nhưng Hunter vẫn như cũ rất phối hợp lún xuống mặt, đột xuất con mắt cùng đầu lưỡi đỏ thắm. Đều nói hoang dại Pokemon đều rất hiện thực, có thể Hunter một điểm không thực tế, biết tùy tiện tin tưởng một nhân loại, cũng khổ đợi hắn một năm tròn, cũng không nghĩ một chút nhân loại loại sinh vật này, nhất biết nói luống cuống, không có cách, chăm chú bồi dưỡng đi, sẽ không lại bạc đãi ngươi.